Chương 298, A Dương vs. CZ. Nam. Canh 4 giờ dạ gồng dạ tùy theo mà ra phản kích, hình dòng sóng năng lượng xông về bờ lặt tỏa sệ. Bờ lặt tỏa sệ thấy thế sử xuất vạch giỏ tuyệt chiêu, giờ dạ gồng dạ đánh vào trên người của nó lại lần nữa đưa nó đánh bay ra ngoài. Dương thấy thế lại lần nữa để xạ là mẹn sở sử xuất giờ dạ gồng đàn sở, uy lực lại tăng lên nữa. Hai cái bổ kẹ mẩn cứ như vậy một chỉ để thăng công kích một chỉ để thăng phòng thủ, đồng thời riêng phần mi nhờ công kích cùng phản kích giằng co. Chiến đấu như vậy, cuối cùng vẫn là nhìn cái nào một cái bổ kẹ mẩn thể lực cùng nghị lực càng kinh người. Lúc này hai cái bổ kẹ mẩn, thậm chí không có huấn luyện ra mệnh lệnh, tự động phòng ngự công kích tới, dùng riêng phần mi nhờ tuyệt chiêu công kích lẫn nhau, hoàn toàn vứt liền là kiên quyết lực cùng thể lực, ai trước ngã xuống liền là ai thua. Liền ngay cả huấn luyện ra hai người QNZ riêng phần mi nhờ bị loại cảm giác này cảm nhiễm đều không có tham dự hai cái bổ kẻ mẩn chiến đấu. Giống hai cái bổ kẻ mẩn một cái trên không trung một cái tại đất mặt thở hổn hển, rất rõ ràng đều tương đương mệt nhọc. Bạo Vinh Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên há miệng, kim sắc quang mang tại trong miệng ngưng tụ, mà đồng thời mặt đất bờ lặt tỏa sệ hai bên họng pháo QNZ từ từ ngưng tụ năng lượng, ầm vang một tiếng. Khi ở bìm cùng hỉ rổ bùm đồng thời bộc phát. Ở mãnh liệt lực lượng tương hỗ trung kích, sinh ra năng lượng cường đại ba động, nhưng mà muốn nói tuyệt chiêu trung kích, bỡ lặt tỏa sẽ tuyệt chiêu uy lực là kém xa tít tắp xạ là mẹn sờ, hỉ rổ bùm lập tức bị hỉ ở bìm áp chế, sau đó cuối cùng làm chống đỡ không nổi, phá hư chết chỉ riêng trực tiếp trúng đích bỡ lặt tỏa sẽ thân thể, lúc này bỡ lặt tỏa sẽ lại cũng không kịp rút vào trong vỏ. Ô bỡ lặt tỏa sẽ hét to một tiếng. Sau đó thân thể ngã về phía sau, hai cái bổ kẹ mẩn rằng co chiến đấu, rốt cục rơi xuống màn tre, bỡ lặt tỏa sệ thủy chung là ăn không chịu nổi, mà xạ là mẹn sở thả ra sau cùng công kích về sau, cu nở dê chậm rãi từ không trung rơi xuống. Rất rõ ràng, một chiêu cuối cùng này, cu nở dê tiêu hao dò xét thể lực, lại thêm lúc trước thương thế, đã là nỏ mạnh hết đà. Trở về đi xạ là mẹn sở dương thấy thế cu nở dê thu hồi xạ là mẹn sở. Mặc dù còn không có mất đi năng lực chiến đấu, nhưng là đã không có có cái gì khác biệt, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp xuống tranh tài, Dương QNZ không có ý định tại để hắn ra sân, mà ZQNZ thu hồi từ mình bờ lặt tỏa sệ. Kết thúc trận đấu này là tại quá đặc sắc, A Dương tuyển thủ xạ là mẹn sở thành công đánh bại hai cái bộ kẹ mẩn, đón lấy bên trong song phương tuyển thủ đủ khả năng sử dụng bộ kẹ mẩn chỉ còn lại có 3 con lại nhờ ngươi một lần vì nở xoa Z lại lần nữa lấy ra vì nở xoa, trải qua mấy trận đấu nghỉ ngơi, vì nở xoa thể lực khôi phục không ít, Z cũng là hy vọng vì chính mình tiếp xuống hai cái bộ kẹ mẩn tận lực nghị đối thủ tốt bộ kẹ mẩn thực lực. Mà Dương bên này lấy ra mới bộ kẹ mẩn. Lên đi cờ dạng ý đồ trận thứ tư tranh tài, Z tuyển thủ lại lần nữa lấy ra vì nở xoa, mà A Dương tuyển thủ thì lấy ra cờ dạn ý đồ ứng chiến tranh tài lại lần nữa bắt đầu. Hiện trường một trận gieo họ, tranh tài lại lần nữa triển khai, Z thấy thế đánh đòn phủ đầu. Vì nở xòa sử dụng dạ dỗ lịp tha cờ dạn ý đồ sử dụng sở tồn S Dương thấy thế lập tức mở miệng nói cờ dạn ý đồ thấy thế lập tức sử xuất sở tồn S, mặc dù hình thể nhỏ hơn nhiều, nhưng là cờ dạn ý đồ tuyệt chiêu uy lực thế nhưng là tuyệt không nhỏ, sở tồn S uy lực. Trực tiếp đem không trung giả dồ lịp toàn bộ đều quét xuống dưới, đồng thời đánh út về phía vì nở xoa. Z thấy thế ngay cả vội mở miệng no ý vì nở xoa sử dụng vì nẹ hiệp đỡ được 6 đầu vì nẹ hiệp đồng thời xuất hiện, cơ trực tiếp đem chạm mặt tới sở tồn S toàn bộ quét rơi xuống, đồng thời vì nẹ hiệp nhanh chóng hướng về hướng cờ dạng ý đồ nghĩ, muốn đem cờ dạng ý đồ bắt lấy, bất quá A Dương rõ ràng không có khả năng cứ như vậy để cờ dạng ý đồ bị bắt lại. Cờ dạng ý đồ sử dụng phở là mẹt giờ trực tiếp ầm vang mà ra, xông về vì nở xoa, liền xem như bắt ở cờ dạng ý đồ, cũng sẽ bị hỏa diệm đánh trúng. Đến lúc đó thụ thường càng hôn ngược lại là vì nở xoa, mà vì nở xoa liền xem như bắt chùm đầu vu rồng, tại bị ngọn lửa đánh trúng lời nói, cũng giống vậy sẽ tu nở dê mở cờ dạng ý đồ. Từ bỏ vì nẹ hiệp sử dụng dốc cờ lim z thấy thế lập tức mở miệng nói. Vì nở xoa nghe tiếng thu hồi vì nẹ hiệp đồng thời, hai cái chân trước nhấc lên, sau đó hung hăng rơi vào trên mặt. Mặt đất nổi lên, cờ dạng ý đồ phơ la mẹt dở cu nở dê bởi vậy lệch ra vừa vặn tránh đi phơ la mẹt dở ở, sau đó vì nở xoa liền xông về nuôi trên đỉnh. Cờ dạng ý đồ một lần nữa phơ la mẹt dở cầu hoa tươi mà đối chạm mặt tới vì nở xoa, chỉ có thể dùng nó sợ nhất hỏa hệ tuyệt chiêu đến ngăn cản nó, bất quá Z hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Lập tức mở miệng nói vì nở xòa nhảy dựng lên trực tiếp sử dụng bố đỉ sờ lem còn đem chiêu này ra, không phải mỗi một lần đều hữu dụng cờ dạn ý đồ nhảy dựng lên. Dương thấy thế lập tức đối cờ dạn ý đồ nói ra, cờ dạn ý đồ nghe tiếng hướng về sau nhảy xuống, bất quá lại không phải nhảy hướng vách núi phía dưới, mà là hướng phía sau trên không nhảy xuống, phiêu trên không trung đầu đóng rồng lại lần nữa nghe được Dương mệnh lệnh. Sử dụng dốc tông đồng thời phóng ra, không trung xuất hiện vô số to lớn tảng đá, lập tức đem trên đài áp đỉnh thất bại đứng tại vách núi. Bên trên vì nở xỏa cho không trụ, lúc này vì nở xỏa không thể động đậy, muốn tránh thoát, bất quá cũng không phải trong lúc nhất thời có thể làm đến. Tiếp xuống thế nhưng là cùng gia hỏa kia đối chiến bên trong nghĩ ra được tuyệt chiêu cờ dạn ý đồ sử dụng sẻn cạt xú mã bờ nì hoàn toàn mới chiêu thức, Z nghe tiếng sững sờ, bởi vì cái này tuyệt chiêu hắn căn bản chưa từng nghe qua, cho thấy cờ dạn ý đồ nghe tiếng về sau, trực tiếp ở trên không bên trong quanh thân tạo thành sở tồn S, đồng thời trong miệng thiêu đốt lên phở là mẹt dạo ở, lập tức cho thấy phở là mẹt dở ẩm vàng phun ra, mà sở tồn S tùy theo mà đến, cho thấy sở tồn S vọt vào. Phở lạ mẹt giờ ở bên trong, lực lượng cường hãn đem hỏa diễm tách ra, thay vào đó là bí mật mang theo hỏa diễm sở tồn S. Một chiêu này thế nhưng là A Dương tại cờ dạn ý đồ đặc huấn thời điểm, cùng hỏa lệ tảo phía sau núi to lớn Onyx lúc giao thủ, sử dụng phở lạ mẹt giờ ở thời điểm, to lớn Onyx dùng sở tồn S trùng kích hỏa diễm thời điểm, từ hỏa diễm bên trong xuyên qua sở tồn S bí mật mang theo hỏa diễm, cái kia thời điểm thế nhưng là đem cờ dạn ý đồ đánh thành đồng thương. Cho nên Dương mới tiến hành luyện tập song thành tuyệt chiêu. Phanh phanh phanh phanh phanh gào hỏa diễm sở tồn S, không ngừng đánh trúng tại vì nở xỏa trên thân, sinh ra mãnh liệt bạo tạc, vì nở xỏa cu nở dê phát ra tiếng kêu thống khổ. Sau đó bao phủ tại một mảnh khói một thoáng ở trong. Chú thích, chiêu này linh cảm là hỏa ảnh bên trong, ít chia dùng tuyệt chiêu, trước dùng hỏa cầu thuật sau đó lại ném ra trong tay kiếm, để trong tay trên thân kiếm mà phụ lấy lên hỏa diễm. Danh tự cũng giống như nhau.